Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 24 giờ 24, cha của Sở Nhi không còn sống được quá 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhi đến bệnh viện lúc 6 giờ tối. Cô đến phòng của bố mình. Vừa bước vào trong, ông đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô mỉm cười nói. Con đến rồi sao? Hôm nay công việc thế nào, mệt chứ? Ông lúc này hỏi thăm cô. Nhưng đáp lại câu trả lời của ông là một tiếng thở dài. Cô bỏ đống túi đựng thức ăn trên tay xuống mà than vãn với ông. Công việc thì ổn nhưng mà nó làm con như muốn phát điên vậy. Bởi vì thật sự là rất mệt. Không những nghe mấy lũ người kia bàn tán đến điếc tai. Thì nhìn màn hình mãi chắc cũng sẽ bị cận. Cha của cô lúc này ngồi dậy đưa ánh mắt của mình nhìn về phía của cô nói. Nếu công việc đó làm cho con mệt mỏi đến như vậy thì con hãy về quản lý công ty của bố này. Chứ mắc mớ gì đường đường là con gái của một tổng giám đốc lại đi làm một công việc nhọc nhằn như thế. Sở Nhi biết rằng mình đã quá lời. Chắc chắn là cha của cô sẽ không bao giờ để yên để cô làm công việc đó. Bởi vì đây là công việc mà cô yêu thích. Cho dù chỉnh sửa hình ảnh có cận mắt đi chăng nữa thì cô cũng quyết không bỏ cuộc. Hay những lời nói độc địa từ miệng của bọn họ vì ghen tị với cô thì cô quyết sẽ ở lại đến cùng bởi vì đó là đam mê của cô. Cô lúc này xà vào lòng của cha mình rồi làm nhũng cô nói. Hay là cha cứ mặc kệ con đi. Cứ để con làm đến khi nào chán thì con sẽ tự rút lui. Ông biết rằng đứa con gái cứng đầu này của mình sẽ không bao giờ bị ông thuyết phục dễ dàng như vậy. Ông bắt đầu thở dài nhìn cô trông có vẻ rất mệt mỏi ngã đầu vào phần bụng cá mình trong sự trầm tư. Ông cũng chỉ biết thở dài rồi đưa tay lên xoa xoa đầu của cô nói. Được, nếu con đã quyết định như thế thì đã sẽ không xen vào chuyện của con làm gì. Sở Nhi mỉm cười, cô ôm chặt bố của mình lại mà hôn lên trán của ông. Khiến cho ông cảm động đến nỗi nước mắt dần tuôn ra trong hạnh phúc. Ông cảm thấy rằng đó là quyết định đúng đắn của mình. Khi ngày đó quyết định giữ cô lại bằng cách giả vờ nói cô đã chết. Sau đó đưa cô qua Mỹ và tẩy não để cô quên tất cả mọi chuyện trở thành con gái của ông. Nếu như không có cô thì chắc cuộc đời của ông sẽ là những chuỗi ngày dài trong cô đơn. Chứ không phải hạnh phúc như vậy. Nhưng ông sẽ không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu. Bởi vì một ngày nào đó chắc chắn cô cũng sẽ biết được tất cả mọi sự thật. Và có lẽ khi đó cô sẽ rất là hận ông. Sở Nhi lay quay lấy thức ăn trong túi xách của mình ra để cho bố ăn. Nhưng lại thấy nước mắt của ông đang chảy dài trên đôi má. Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia của ông mà hỏi. Sao bố khóc thế? Bố có chuyện gì sao? Ông lúc này mỉm cười ôm chặt con gái của mình lại mà nói tiếp. Không, ta không có khóc. Chỉ là ta đang hạnh phúc. Nhưng một ngày nào đó ta sợ rằng ta sẽ mất con mãi mãi. Sở Nhi mỉm cười trả lời ông. Không, cha sẽ không bao giờ mất con đâu. Con hứa là con sẽ ở bên cạnh cha mãi mãi mà cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cha cô lúc này lòng rối bởi ông thật sự muốn nói tất cả mọi chuyện trong quá khứ cho cô nghe ông nói. Vậy nếu bao nhiêu năm qua ta luôn giấu con một bí mật thì sao? Nếu như ta nói ra điều này có lẽ con sẽ bị sốc và hận ta. Sở Nhi mỉm cười nói. Không, cha cứ nói đi, con sẽ không bao giờ làm như vậy. Cho dù đó là việc gì đi chăng nữa. Hay là việc ba bỏ rơi mẹ con phải không? Sở Nhi bây giờ biết được nổ lòng của ông. Cô nghĩ rằng chắc bố của mình đang ân hận vì ngày đó đã bỏ rơi mẹ của cô nên mới nói vậy. Cô lúc bấy an ủi ông. Không sao đâu, hãy đợi khi bố khỏe lại thì chúng ta sẽ nói về việc đó. Còn bây giờ thì gia đình ta ăn cơm thôi. Cha của cô cười trong nước mắt. Ông không biết phải nói sao nhưng mà ông nghĩ nếu có thể che giấu được bao lâu thì giấu. Bởi vì thời gian hai người ở cạnh nhau sẽ có còn dài. Bởi vì ông đã bị một căn bệnh quái ác chỉ còn có thể sống được trong vòng 3 tháng nữa mà thôi. Một khoảng thời gian ngắn khi vui vẻ có được một đứa con gái như cô. Cách chương.